Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1303. Cố sự, 4, trong lúc rảnh rỗi, Tôn Bắc Long liền lấy hắn và vị kia tôn đầu bếp nổi danh cố sự trò chuyện lên. Hắn đầu hỏi trước, người nghe nói qua tiểu Mỹ Giang Nam sao? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có. Đã nghe nói qua Tiếu Giang Nam, Tôn Bắc Long cười cười nói, hai người tương tự a, tiểu Mỹ Giang Nam cũng là bài tử, chăm chú tại tiểu bữa tiệc tinh chế Mỹ thực hội sở. Kỳ chủ đánh rau chính là cá nóc tiệc, tiểu Mỹ Giang Nam từ Giang Chiết lập nghiệp, tại vùng Duyên Hải một ít tuyến thành thị bố cục, trong đó bọn họ khai mở đệ nhất ra chi nhánh chính là tại Hồng Dương. Vẫn là chủ đánh cá nóc tiệc, muốn đem cá nóc giới thiệu tiến Hồng Dương giá cao yến hội. Căn cứ tiểu Mỹ Giang Nam phát triển, hình thức, bọn họ trong tiệm hải sản, tôm cá tươi đều là từ quê quán vận chuyển mà đến. Nhưng này hình thức tại bọn hắn quê quán có thể dùng. Tại Hồng Dương liền dùng không nổi, không có hắn, khóa tỉnh vận chuyển thủy sản thành phẩm quá cao. Bọn họ nếu như chỉ là cung ứng nhà mình cửa điếm kia có thâm hụt tiền lợi hại. Sau đó bọn họ nghĩ cái lối buôn bán chính là hướng Hồng Dương nhiều chỗ giá cao nhà hàng chào hàng phía nam hải sản thủy sản, dùng cái này tới giảm bớt chuyên cung cấp tự cửa hàng kinh tế áp lực. Nhưng lúc đó Hồng Dương giá cao nhà hàng hải thủy sản cung ứng sống gần như đều trong tay ta. Hắn như vậy hiển nhiên tới đoạt ta hộ khách, ta tự nhiên không nguyện ý. Đằng sau sự tình ngươi biết, chúng ta hai bên liền phát sinh xung đột. Những cái này Ngao Mộc Dương thật sự là biết. Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ hai huynh đệ thuần túy là từ hắc đạo xuất thân. Hai người làm việc ngang ngược bá đạo. Thập niên 90 Hồng Dương hải thủy sản thị trường gần như chính là bọn họ nói toán. Tôn Bắc Long thở dài nói, khi đó ta cũng là tuổi trẻ khí thịnh nha, cảm thấy này người phương Nam tới chúng ta Hồng Dương mở cửa tiệm không riêng không bái ta bến tàu, trả lại đoạt ta bát cơm, vì vậy ta liền nghĩ biện pháp đem bọn họ cửa đầu cho nện. Ta không nghĩ tới bọn họ sinh khí so với ta trong dự liệu cường ngạnh nhiều, có người trẻ tuổi đầu bếp khí bất quá lại nghĩ ám sát ta. Khá tốt ta có huynh đệ xả thân cứu viện, hắn cứu ta một mạng, nhưng mình lại bị làm cho cái trọng độ tàn tật. Chuyện này thành chúng ta hai bên mâu thuẫn bước, ngoặt, ta khẳng định không thể để cho kia đầu bếp bình yên rời đi Hồng Dương. Liền an bài trên đường huynh đệ toàn diện vòng vây hắn. Kia đầu bếp sinh khí thật sự là cứng rắn, vừa nhìn chính mình đi không. Lại thừa dịp một cái ban đêm tại ta tửu điếm trước cửa cho thắt cổ tự sát. Lộc chấp tử thất thanh nói, thiên, hắn như thế nào nghĩ như vậy không ra? Này người trẻ tuổi đầu bếp tên gọi là gì? Tôn Bắc Long cười khổ nói, thời gian quá dài, ta liền nhớ rõ hắn họ Trình. Cụ thể tên gọi là gì ta đã quên. Ngao Mộc Dương hỏi, về sau đâu này? Tôn Bắc Long nói, về sau chuyện này liền ồn ào đại, tiểu Mỹ Giang Nam lão bản cũng rất có năng lượng, liền thông qua quan trường cho ta tạo áp lực, bước ta tắt đi tửu điếm cũng bồi thường một số tiền lớn. Ngao Mộc Dương lại hỏi, cái này tiểu Mỹ Giang Nam lão bản liền là hôm nay Tôn sư phó. Tôn Bắc Long lắc đầu nói, không phải, hắn là tiểu Mỹ Giang Nam luôn nấu. Cùng lão bản kia là anh em kết nghĩa, lão bản kia họ Dụ, kêu Dụ Thành Khang, đã qua đời, đối với hắn đã nói thuật chuyện xưa. Ngao Mộc Dương liền một nửa đều không tin, này Tôn Bắc Long đem mình từ trong mâu thuẫn hái cái sạch sẽ. Dường như hắn là cái bạch liên hoa giống như, tựa hồ việc này bên trong hắn là người bị hại. Tôn Bắc Long uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Nói lên Dụ Thành Khang người này, hắn cũng là nhân vật, ta rất rõ ràng hắn, biết hắn năng lượng, cho nên lúc ban đầu ta ngư trường luôn xảy ra vấn đề thời điểm. ta liền suy đoán là hắn đang giở trò. Chung quy hắn theo ta đồng dạng đều là mang ngư nghiệp này khối. Đương nhiên, biết được ta cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hoài nghi ta tất cả cừu nhân, lần lượt đi tiến hành điều tra. Chính là tại điều tra quá trình bên trong ta mới phát hiện Dụ Thành Khang đã qua đời. Tiểu Mỹ Giang Nam bài tử cũng không có. Chỉ có tôn sư phó mang theo mấy cái đồ đệ lưu lạc ra ngoài quốc gia. Nói đến đây hắn đặt chén trà xuống nói, ta cùng tôn sư phó bản thân không có cừu hận gì. Cho nên ta tự nhiên không sợ hắn tới chủ trì trận này yến hội. Kỳ thật nói thật, ta đã chiêu an này tôn sư phó, ý định tại Hồng Dương Quang xây dựng một tòa nhà hàng. Liền từ tôn sư phó tới phụ trách hậu trù. Ngao Mộc Dương thả lỏng nói, vậy hảo, bằng không bữa cơm này ta thật không dám ăn. Tôn Bắc Long cười nói, Ngao huynh đệ ngươi là đối với ta thật không có có lòng tin. Ta có thể đem các ngươi đưa thân vào trong nguy hiểm. Lại nói, ta một mực cầm phòng bếp an toàn coi như hạng nhất đại sự. Hôm nay trận này cá nóc tiệc mổ chính sư phó mặc dù là tôn sư phó. Nhưng ta tìm một cái tin được đầu bếp tới toàn bộ hành trình giám thị. Ta tìm này đầu bếp làm cá nóc khẳng định không sánh bằng tôn sư phó. Có thể tôn sư phó phải ở hắn mí mắt nội tình hạ ra vẻ vậy cũng không có khả năng. Vừa vặn lúc này, Phó Cát Tường đẩy cửa đi vào. Hắn cho Tôn Bắc Long bổ sung. Ngao chủ nhiệm đúng là quá lo. Chúng ta cùng tôn sư phó tiếp xúc đã có đoạn thời gian. Tại đi qua hơn một tuần thời gian, chúng ta ba bữa cơm đều là tôn sư phó phụ trách. Nếu như hắn muốn cho chúng ta hạ độc, còn có thể đều đến hôm nay. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, ta mới đầu không biết tôn lão bản cùng nhân gia quan hệ. Chợt nghe tôn lão bản nói giữa các ngươi là cừu gia, cho nên suy nghĩ nhiều một ít. Phó Cát Tường khoát tay nói, giữa chúng ta không phải cừu gia. Nhiều lắm thì công ty của chúng ta cùng hắn trước kia chỗ tiệm cơm lên qua xung đột mà thôi. Hơn nữa trận này xung đột cùng hắn một cái đầu bếp có thể có quan hệ gì? Nói đến đây hắn chợt vỗ cái trán một chút. Ngay tại Ngao Mộc Dương cho là hắn phải nói ra cái gì bí mật động trời thời điểm, Phó Cát Tường sốt ruột nói, ai, ta này cắm xuống tiến chủ đề cầm ý đồ đến cấp quên. Bắc Long luôn, Khâu luôn mang phu nhân, Khâu phu nhân mang thai. Ta đem bọn họ trực tiếp an bài tiến biệt thự. Ngươi xem, nghe xong lời này, Tôn Bắc Long đứng lên nói, hả, lão Khâu tới, ta đây nên nhanh chóng qua đi gặp hắn. Hắn cố ý muốn mời Ngao Mộc Dương cùng đi. Ngao Mộc Dương uyển chuyển cự tuyệt, ta tại đây phơi nắng trên người ấm áp quái thoải mái liền không đi. Tôn lão bản ngươi còn là nhanh chóng đi qua đi. Đằng sau Tôn Bắc Long lại chưa có trở về. Hắn muốn mời bằng hữu dần dần đến. Như vậy hắn không có thời gian lại đến đơn độc chiêu đãi Ngao Mộc Dương. Vừa vặn, Ngao Mộc Dương cùng Lộc Chấp Tử tại trong phòng nhỏ phơi nắng lấy thái dương uống trà. Tự đắc kia vui cười. Lúc chạng vạng tối, Phó Cát Tường qua gọi hắn tiến nhập biệt thự nhà hàng. Biệt thự nhà hàng phong cách đơn giản, tựa như phổ thông ngư dân đồng dạng, trên tường treo lưới đánh cá, cá xiên cùng cá đao, ở giữa một cái bàn lớn, lúc này đã lưu loát ngồi trên hơn 10 người. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, thượng khách đều là một nam một nữ tổ hợp, trong đó nam nhân niên kỷ cùng Tôn Bắc Long không sai biệt lắm hoặc là càng lớn tuổi một ít. Nữ nhân liền trẻ hơn nhiều, từng cái một vẽ lông mày họa nhãn, nùng trang diễm mạt, sao, thấy thế nào cũng không giống là đương con dâu. Như vậy đồ trang sức trang nhã Lộc Chấp Tử tự thành nước hoa hoa hồng bên trong một nhúm thiên. Nhiên hoa bách hợp, nàng sau khi xuất hiện đang tải chuyện cho vui vẻ mấy nam nhân nhao nhao câm miệng. Ngược lại một chỗ nhìn chằm chằm nàng nhìn lên. Ngao Mộc Dương có phần hối hận tới ăn bữa cơm này. hắn hẳn là đã sớm lường trước đến Tôn Bắc Long bằng hữu đều là mặt hàng gì. Chỉ là hắn một mực không kiến thức qua sông đồn tiệc. Đối với loại này bữa tiệc hoài hiếu kỳ, cộng thêm Phó Cát Tường thịnh tình muốn mời, cho nên hắn mới đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.